Thái độ của Viêm Vô Thần đối với Lăng Tiếu cũng không được nhiệt tình như Viêm Vô Phương, phảng phất như chỉ qua loa, rất lạnh nhạt hỏi Lăng Tiếu vài câu, lại nói một ít tình huống của Viêm Dương liền dẹp đường hồi phủ, rõ ràng ngay cả mời Lăng Tiếu đến Viêm tộc bọn hắn làm khách cũng không có. Tiên Vô Hương mà thấy thái độ Viêm Vô Thần như vậy liền thập phần khó chịu, cảm thấy bất bình thay Lăng Tiếu. Chỉ là Lăng Tiếu lại không thèm để ý đến, dù sao đây là địa bàn đối phương vẫn nên điệu thấp một chút thì hơn. Viêm Vô Phương ở trong tộc địa vị không cao nên cũng không nói thêm gì. Lăng Tiếu rất nhanh cáo từ Viêm Vô Phương, mang theo Tiên Vô Hương mạt vội vàng chạy tới Vạn Thú Sơn Mạch. Lần này hắn mặc dù không gặp Viêm Dương, nhưng lại biết không lâu trước hắn đã mang theo tộc nhân đến Vạn Thú Sơn Mạch. Bởi vì Viêm Dương nhìn chúng thiên nữ của Vạn Thú Minh, muốn theo đuổi nàng, nếu như hai đại thế lực lớn nhất thiên tức địa vực liên minh, nhất định sẽ trở thành một đoạn giai thoại. Lăng Tiếu ngược lại hy vọng Viêm Dương có thể thành công, nói không chừng hắn có thể bắt tay từ trên người Viêm Dương, từ chỗ thiên nữ lấy được một khối thủy nguyên thạch, nếu vậy thì chuyến này không tệ rồi. Chỉ là thủy nguyên thạch đều là vật mà các thế lực lớn phải tranh danh, sao có thể dễ dàng đạt được như vậy được. Nhiệt phong từng đợt tiếp từng đợt thổi qua, khiến người cũng không khỏi trở nên có chút nóng nực khó chịu. Ở dưới loại thời tiết này, bình, góc chuyện audio.com, dân trải qua tương đối gian khổ thiếu nguồn nước cũng không phải là chuyện dễ chịu gì. Lăng Tiếu và Tiên Vô Hương mặt đồng thời đi đường, cũng bị khí tức nóng rực kia ảnh hưởng, hai người đều rất dễ dàng trở nên xúc động, luôn cách chừng một ngày liền tìm một chỗ thâm sơn lão lâm phong lưu khoái hoạt giảm nhiệt khí một phen. Cách chương.